Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lượt xem, 89. Hôm đó, Hà Thư và Tưởng Bạch Thanh lần đầu tiên được ăn uống no say ở chương trình này, hải sản tươi ngon đến nỗi cả hai quên hết việc giữ dáng, ăn sạch sành xanh mọi thứ ăn xong. Tân Án chợt nhớ ra. À phải rồi, chỗ ở của mọi người vẫn chưa dọn dẹp đâu nhỉ? Khu nhà ở của Tân Án là mấy phòng nhỏ kiểu du lịch, không rộng lắm. Xung quanh có khoảng chục cái phòng như vậy, hơi cũ kỹ vì đợt đầu Tân Án đến mọi thứ còn lộn xộn. Không sao đâu, không sao đâu, chúng em đi dọn ngay đây, chị Án cứ nghỉ ngơi đi ạ. Tưởng Bạch Thanh nhanh nhảu xua tay, tự giác nhận việc rửa bát đĩa. Có gì cần cứ gọi tôi. Tân Án nói rồi bắt đầu vận động nhẹ nhàng sau bữa ăn, chạy chậm dọc bờ biển. Hà Thư cũng ra phụ giúp dọn dẹp. Vừa nhìn Tân Án chạy bộ vừa cảm thán. Trời ơi, chị Án tự giác quá, mình thật là kém xa. Đấy, người ta giỏi là ở chỗ đó đó. Tưởng Bạch Thanh ngưỡng mộ nhìn theo. Tôi cũng đang giảm cân, mai tôi cũng muốn chạy bộ với chị Án. Cậu mà làm được ấy. Sau khi dọn dẹp chén đũa xong, hai người lại lượn quanh bếp của Tân Án, trầm trồ khen ngợi cây giá gỗ tự chế. Đến lúc về phòng mình dọn dẹp, Tưởng Bạch Thanh mới thấy khó khăn. Phòng lâu ngày không ai ở, mạng nhện răng đầy, bụi bặm khắp nơi. Tưởng Bạch Thanh không biết bắt đầu từ đâu, đành phải lau chùi bàn và giường trước, rồi bắt chước Tân Án trải tấm bạt lên giường. Tiếp theo, cô nàng nhìn lên mạng nhện trên trần nhà mà thấy ớn lạnh. Tưởng Bạch Thanh sợ nhất là mấy thứ này, nhìn thấy mạng nhện là người mềm nhũn ra. Có cần tôi giúp gì không? Tân Án chạy bộ về, đi ngang qua phòng Tưởng Bạch Thanh. Thấy cô nàng đang ngơ ngác nhìn trần nhà. Tưởng Bạch Thanh quay lại, mếu máo nói. Chị Án đi, em sợ mạng nhện. Tân Án bước vào, nhìn lên trần nhà, bảo Tưởng Bạch Thanh đưa chổi cho mình. Cô đứng lên bàn, bắt đầu quét mạng nhện. Tưởng Bạch Thanh đứng sau Tân Án, nhìn bóng dáng cô trên bàn mà cảm thấy chị ấy tỏa sáng cả người. Chị Án, ngầu thế này thì C, H, E, T em mất. Tân Án nhanh chóng quét sạch mạng nhện. Quay lại, cô thấy Tưởng Bạch Thanh đang nhìn mình với ánh mắt hơi ngây ngốc, không hiểu chuyện gì. Sao vậy, còn cần giúp gì nữa không? Tân Án hỏi, hết rồi, hì hì. Tưởng Bạch Thanh ngượng ngùng cười. Chị Án, chị ngầu quá, em muốn làm fan chị. Có chút xíu việc ấy mà, không có gì đâu. Tân Án cười nhẹ, trong mắt Tưởng Bạch Thanh thì nụ cười này quyến rũ C, H, E, T người. Rồi quay người bước đi đầy phong thái. Em xin nguyện đổ tường vì chị Án. Tưởng Bạch Thanh thầm gào lên trong lòng. Cuối cùng thì Hà Thư và Tưởng Bạch Thanh cũng có một đêm không phải lo đói bụng, đến trong mơ còn thèm thuồng món hải sản. Sáng hôm sau, Tân Án tỉnh dậy thấy hai người kia vẫn chưa có vẻ gì là muốn dậy, nên tự mình nhào bột mì làm thành mì đao tước. Cô dùng nước niêu hôm qua để nấu mì, làm một bữa sáng đơn giản. Hôm nay cô còn định xuống biển nữa, dù sao cũng có thêm hai miệng ăn cần phải nuôi. Cô cắt mì xong để bên cạnh nồi, để hai người kia tỉnh dậy là thấy ngay. Rồi cô mặc đồ lặn, ra bờ biển khởi động chuẩn bị xuống biển. Sự tự giác này khiến cả Lương Việt cũng phải cảm thán. Đã có kinh nghiệm từ lần trước, lần này Tân Án vẫn bơi đến chỗ gành đá quen thuộc. Vừa cậy bào ngư, cô vừa tìm kiếm những thứ khác. Trên gành đá còn có cả ốc biển, thứ này mà làm mì trộn ốc thì ngon phải biết. Nghĩ đến thôi là Tân Án đã thấy thèm thuồng. Loáng một cái đã cậy được một túi đầy ắp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang mải mê tìm kiếm, Tân Án chợt phát hiện trong khe đá có động tĩnh. Cô cẩn thận bơi xuống xem, hóa ra là một con cua to đùng. Tiếc là lần đầu bất cần, cô chỉ kịp giật được một cái càng cua thì nó đã chạy mất. Biết có cua rồi, Tân Án bắt đầu tìm kiếm trong các khe đá. Kết quả không tìm thấy cua đâu, lại vớ được mấy con tôm hùm. Sao cô ấy tìm đồ dưới biển dễ dàng vậy nhỉ? Đến đạo diễn chương trình cũng bắt đầu nghi ngờ. Cái việc bắt tôm hùm dưới biển khó nhằn như vậy, sao ở chỗ Tân Án lại dễ như trở bàn tay thế? Ngay cả nhân viên an ninh đi theo cũng thấy nóng lòng muốn thử. Cách chương.